Vạn đạo Long Hoàng, chương 4732, vị thứ nhất cửu khiếu thánh tâm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được nước biển ngưng tụ thân ảnh lời nói, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, tất cả giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, đã từng người cũng mang cửu khiếu thánh tâm. Theo bọn họ biết kỳ nguyên này, hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay, chỉ có hai người có được cửu khiếu thánh tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Thu Nguyệt trước đó, chỉ có một người. Người kia ở hồng hoang vũ trụ xem như một cái truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên phú vô song, nhưng là độc lai độc vãng, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, đơn độc tu hành, đối với người kia ghi chép rất ít. Chỉ biết là, người kia cuối cùng chỉ ít cũng có bản nguyên cảnh tu vi, nhưng là về sau đột nhiên biến mất lại cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, liên quan tới cửu khiếu thánh tâm một chuyện ở trong vũ trụ ghi chép cũng không nhiều. Chẳng lẽ trước mắt nước biển ngưng tụ thân ảnh chính là trong truyền thuyết người kia, hoặc là người này là trước kỳ nguyên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo người này nói tiếp, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai người này thật là Thu Nguyệt trước đó, vũ trụ bên trong duy nhất cửu khiếu thánh tâm, tên là Trọng Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Trọng Ngọc thật là kỳ tài khoáng thế, thiên phú hiếm thấy, hắn thân mang cửu khiếu thánh tâm, ở không có người chỉ điểm tình huống phía dưới, một mình tìm tòi tham khảo tương tự thất khiếu thánh tâm hoặc là ngũ khiếu thánh tâm tu hành giả một chút kinh nghiệm, lục lọi ra thuộc về mình con đường, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghiền ép cùng thế hệ. Nàng rời xa phân tranh, một mình tu hành, khi tu vi đạt tới thần chủ cảnh về sau, nàng tiến nhập vũ trụ phế khư, muốn ở vũ trụ phế khư di tích tìm tới liên quan tới cửu khiếu thánh tâm sau này tu luyện chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng tin tưởng, trước kỳ nguyên, khẳng định có người thân mang cửu khiếu thánh tâm. Nàng hy vọng tìm tới trước kỳ nguyên còn sót lại, liên quan tới cửu khiếu thánh tâm phương pháp tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, nàng hao phí vô tận tuế nguyệt cũng không có tìm được hoàn chỉnh cửu khiếu thánh tâm tu hành pháp, bất quá cũng bị nàng tìm được không trọn vẹn cửu khiếu thánh tâm tu hành pháp, để cho nàng xác định trước kỳ nguyên, quả nhiên có người thân mang cửu khiếu thánh tâm, hơn nữa số lượng cũng không ít, có người tu luyện tới siêu thoát chi cảnh. Cuối cùng, Trọng Ngọc mạnh mẽ dựa vào không trọn vẹn cửu khiếu thánh tâm tu luyện pháp, tăng thêm thiên phú của mình, vượt qua bản nguyên cảnh đại sơn, bước vào một cái cảnh giới mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảnh giới này, mặc dù chưa đến siêu thoát nhưng cũng xa so với bản nguyên cảnh càng mạnh. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là cảnh giới kia quá khó khăn, kiếp nạn trọng trọng, từng bước sát cơ, ở không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không có ai tiền nhân chỉ điểm tình huống, nàng rốt cục xảy ra đại vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, nàng vẫn là không có vượt qua, vẫn lạc tại kiếp nạn phía dưới, địa điểm, ở nơi này nguyên tâm chi hải. Bất quá nàng mặc dù vẫn lạc nhưng là lưu lại ấn ký cùng lực lượng hạch tâm cửu khiếu thánh tâm, lại trong lúc vô tình cùng nguyên tâm chi hải dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng khác nào, nàng chính là nguyên tâm chi hải. Cứ như vậy đi qua vô tận tuế nguyệt, nàng gặp được vô số người đi tới nguyên tâm chi hải, sau lại rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến 8-900 năm trước Thu Nguyệt đi tới nơi đây. Vô tận tuế Nguyệt đến nay, thủ vị cửu khiếu thánh tâm đến chỗ này, Trọng Ngọc tự nhiên mừng rỡ như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng một thân sở học sở ngộ, không thể như vậy đoạn. Còn có, nàng không có đi thông con đường, nàng cũng không cam tâm như vậy đoạn, nàng cần phải có người thay nàng đi thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên qua một phen khảo nghiệm về sau, nàng liền dự định đem một thân sở học truyền thừa cho Thu Nguyệt. Cho nên, Thu Nguyệt hiện tại đang tiếp thụ tiền bối truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, Không sai, bất quá con đường này rất khó đi, không có tiền nhân kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, cho nên cần rất cẩn thận. Trước kia ta đi qua chỗ nhầm lẫn, đều muốn tránh khỏi, thứ cần phải học tập rất nhiều, truyền thừa thời gian, cũng cần lâu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng Ngọc nói, vậy ước chừng cần bao lâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, ngắn thì ngàn năm, nhiều thì, rất khó nói, dựa vào ngộ tính của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng Ngọc nói, Lục Minh thở dài, xem ra bây giờ là không thể mang đi Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Thu Nguyệt có như thế cơ duyên, nàng cũng thay Thu Nguyệt cao hứng. Bằng không thì Thu Nguyệt sẽ cùng Trọng Ngọc một dạng, không có người chỉ điểm, thuần túy dựa vào chính mình lĩnh ngộ quá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, Thiên Cung nếu như tìm tới nơi này, thật không có chuyện gì sao? Lục Minh lại nói, vẫn là có chút không yên lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, mặc dù ta vĩnh thế không thể rời đi, nhưng là ở cái này nguyên tâm chi hải bên trong ta y nguyên có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, không cần nói bây giờ là bản nguyên đại kiếp, bản nguyên cảnh tới không được liền xem như bản nguyên cảnh ta cũng có thể ngăn lại, bảo Thu Nguyệt chu toàn. Trọng Ngọc nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Trọng Ngọc nói như vậy, Lục Minh lúc này mới yên tâm. Gocchuyenaudio.com Kỳ thật Thu Nguyệt đợi ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có thể tăng cường thực lực còn có một vị cao thâm mạt chắc tồn tại bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì. Đi theo hắn rời đi tiếp xuống hơn phân nửa phải đối mặt đại chiến thảm thiết cái kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, chúng ta đi thôi. Lục Minh quay đầu đối Tạ Niệm Khanh cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, hai người quay người rời đi, chờ hai người rời đi về sau, nước biển ngưng tụ thân ảnh cũng tiêu tán ra, nước biển bên trong khôi phục bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liền rời đi nguyên tâm chi hải. Lục Minh tiếp xuống đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hỏi, khoảng cách nơi đây gần nhất, hẳn là vạn hóa phế tích, Đán Đán là ở chỗ này, chúng ta đi trước tìm Đán Đán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, sau đó, hai người hướng về Đán Đán vị trí đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn một tháng sau, hai người tới vạn hóa phế tích. Phía trước hư không bên trong có một khối đại lục mảnh vỡ lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người cấp tốc tới gần, đáp xuống đại lục giáp danh. Các ngươi cẩn thận chút, không muốn tiếp tục tiến nhập nơi đây, khắp nơi tiết lộ nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma không biết lúc nào bay ra, đưa mắt trông về phía xa, dạng này khuyên bảo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đều gật gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây, địa thế cực kỳ phức tạp, dãy núi điệt bẩn, sơn phong đứng sừng sững. Những cái này sơn phong, có chút giống là một đầu thần long, có chút giống là một cái phượng hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút giống thần kiếm, có chút giống trường thương. Nhưng là những cái này sơn phong hai bên tầm đó, lại tựa hồ có liên hệ, tràn ngập ra khí tức đáng sợ cho người ta một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có loại cảm giác giống như chỉ cần hắn đạp chân những cái này sơn phong, liền sẽ lọt vào đáng sợ công kích. Trận pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh minh bạch nơi này, khắp nơi đều có đáng sợ trận pháp. Phi Hoàng tiền bối nói, nơi này là trước kỷ nguyên trận pháp đại thế lực lưu lại di tích khắp nơi đều là trận pháp, chúng ta chỉ sợ rất khó đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không chỉ dạng này, nơi này rất nhiều trận pháp, đều là trời sinh, mặc dù rất nhiều đều tàn phá, nhưng là cũng tuyệt đối đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, gocchuyenaudio.com hắn sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, đối trận pháp nhất đạo cũng rất là am hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay là cho Đán Đán truyền âm a, nếu như thực sự tìm không thấy hắn, chúng ta liền rời đi, nơi này che kín đại trận, coi như thiên cung tới đây, hơn phân nửa cũng bắt không được Đán Đán. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh nói xong, Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù cho Đán Đán truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Lục Minh không có ôm kỳ vọng gì, nhưng ngoài ý liệu là truyền âm thế mà thành công. Rất nhanh, Lục Minh nhận được Đán Đán hồi âm, để bọn hắn ở chỗ này chờ hắn một lần, hắn rất nhanh liền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ở chỗ này chờ lên, chờ đợi dòng dã 3 ngày, y nguyên không gặp Đán Đán tung tích. Giao diện cho điện thoại, cách chương.